Tàn Vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 44, Hồng Ngân bán lộ. Góc truyện audio.com. Hô hấp hòa nhịp, da thịt thân cận, hơi thở trên người hắn đều mang theo mùi hương của dược y rất nhẹ. Tim Cẩm Ngôn đập thật nhanh thật mạnh, người nọ lại vùi đầu vào cổ của nàng tạo ra một tư thế cực kỳ thân thiết. Mỗi một tấc da thịt trên thân thể đều trở nên rất mẫn cảm. Hắn ôm lấy nàng, cánh tay hữu lực chụp ở trên eo nhỏ của nàng, nửa đè lên người nàng, mà đầu hắn đều đè sát vào cổ nàng, cùng tóc đen của nàng dây dưa quấn quýt cùng nhau. Hai mắt Cẩm Ngôn lớn dần lên, ngay cả hô hấp đều trở nên rất yếu. Trong phòng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, hỗn độn lại gấp gáp, ngay sau đó, lại giống như gặp trở ngại gì đó, ở bên ngoài giường liền ngừng lại. Làm càn, ra chúng ta ở trong phòng, các ngươi còn dám xông vào, thì ra là tùy tùng của Tần Vương, đang ngăn cản những người đó. Mành trướng từ lúc Tần Phi Ly nhảy lên liền nhanh chóng buông xuống. Tầm mắt Cẩm Ngôn lại bị hắn che lại, căn bản không thấy rõ tình hình bên ngoài. Nhưng mà, tiếng nói chuyện lại nghe được rất rõ ràng, thì ra là Tần Vương ở đây, thứ cho hạ quan vô lễ. Bởi vì hạ quan nhận được tin tức có trọng phạm trốn ở trong thanh lâu này. Hạ quan cũng chỉ phụng mệnh hành sự, chỉ là tội phạm này là tội phạm quan trọng, hạ quan cũng không dám chậm trễ. Cho nên, kinh xin Tần Vương phối hợp điều tra, người có thể làm cho Trương Đại Nhân tự mình chóc nã. Tất nhiên là kẻ không thể khinh thường, chỉ là bổn vương đang trên giường hoan ái. Không lẽ Trương Đại Nhân cũng muốn tìm tòi lục soát sao? Tần Phi Ly lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu không chút gợn sóng. Bởi vì da thịt áp quá sát, Cẩm Ngôn thậm chí còn có thể cảm giác được độ phập phồng rất nhỏ khi hắn nói chuyện. Giọng nói thanh Việt kia khiến cho trái tim nàng có chút run lên. Cũng không biết là vì câu nói kia của hắn, hay là do cơ thể thân cận của hai người. Nàng chỉ cảm thấy bên tai nóng bừng lên, Tần Phi Ly vẫn dán sát trên cổ nàng, nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ hơi hơi ngẩng đầu, giờ phút này căn bản không có ý tứ rời khỏi người nàng. Cho nên bên tai đỏ bừng nóng hổi kia của Cẩm Ngôn, tất nhiên đều bị hắn thu hết vào trong mắt, hạ quan khô bê dê dám, nhưng mà sự tình trọng đại, hạ quan thật sự là thân bất do kỷ. Chỉ có thể mạo phạm vương gia, ý tứ trong lời này của hắn, chính là hôm nay nhất định phải lục soát. Tần Phi Ly giống như hơi hơi thở dài một tiếng, chợt, Cẩm Ngôn cảm thấy thân hình hắn giật giật, sau đó, đầu vai chợt lạnh, cả người Cẩm Ngôn cứng đờ, chỉ cảm thấy toàn bộ vai phải đều chết lặng, sau đó hắn mới đưa môi từ trên vai phải của nàng thu lại. Cánh tay chụp ở trên lưng nàng thoáng dùng sức một cái. Liền đem nàng đặt lên trên người mình, nhẹ ôm lấy nàng, sau đó mới thản nhiên nói. Một khi đã như vậy, Trương Đại Nhân vào đi. Trương Đại Nhân kia lập tức ôm quyền nói. Vậy hạ qua xin đắc tội, chợt bước nhanh tiến lên, không chút do dự liền xốc mành trướng lên. Sau khi nhìn thấy rõ tình hình bên trong, đến cùng cũng nhịn không được, mặt lão ta liền đỏ dần lên, tim đập mạnh và loạn nhịp. Giống như nhất thời quên cả phản ứng, người đời đều đồn đãi, nửa người Tần Vương tàn tật, sinh hoạt khó khăn, nhưng mà bây giờ nhìn lại, hình như chẳng phải như vậy. Nếu nói lúc nãy Trương Đại Nhân còn hoài nghi phía sau mành trướng đến cùng có phải là Tần Vương hay không? Nhưng bây giờ, lại tia hoài nghi lúc nãy lại mảy may biến mất không thấy tung tích. Chỉ thấy phía trên giường, đang có một nam một nữ ôm nhau. Tần Vương quần áo xộc xệch, đầu vai nữ tử trong lòng hắn lộ ra một mảnh hồng ngân. Chăn gấm hạ xuống tuy chỉ lộ ra nửa bả vai, nhưng có thể kết luận, nữ tử bên trong tuyệt đối không có mặc quần áo. Tư thế hai người lại ái muội như vậy, liền giống như là đang làm việc, cách trương,